Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 511 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Nhìn thấy Thiên Lý Nhãn cúi đầu rời đi tầm mắt, Bối Gia Phương từ phẫn nộ chung dần dần phục hồi như cũ. Bắt đầu tỉnh lại chính mình thẹn quá thành giận thất thố, nhưng còn không phải là thẹn quá thành. Giận sao? Sinh tồn tinh anh cũng sẽ không bởi vì đồng bạn bị giết có một tia cảm tình dao động. Chính mình phẫn nộ, hoàn toàn là xuất phát từ một cái bị coi khinh địch nhân cho chính mình đánh đòn cảnh cáo buồn bực. Cùng với bị đối phương ở chính mình am hiểu thích ứng hoàn cảnh một trận chiến này pháp thượng nơi. Trốn bị áp quá một đầu không cam lòng ý thức được điểm này. Làm hắn thực mau bình tĩnh xuống dưới. Còn hảo phát hiện kịp thời. Nếu liền điểm này cảm xúc đều khống chế không được, Bối Gia cũng vô pháp dẫn dắt một con đoàn đội cùng quỷ sách điệp ra thi học thân chu toàn nhiều năm. Như vậy, bình tĩnh lại lúc sau, hắn tiếp tục theo lúc trước ý nghĩ giải thích cường công chiến thuật ý nghĩa. Đồng thời cũng ở đối chính mình ý nghĩ tiến hành phúc tra. Ở ưu thế cũng đủ đại dưới tình huống tiêu diệt chúng ta lâu dài tiền lời nhưng xa so kẻ hèn một. Hồi trò chơi cách xù thông quan khen thưởng quan trọng, bởi vậy chúng ta mới ở bảo đảm có thể thuận lợi rời đi trò chơi cơ bản nhất thông quan điều kiện. Đạt thành sau lựa chọn từ bỏ theo đuổi càng cao trò chơi điểm mà tập trung trải qua đuổi giết địch. Nhân đoàn đội, này đó nữ hài là tân nhân, cũng không phải là tay mơ, có thể giết chết thực vật học ra đội ngũ không có khả năng không rõ đạo lý này. Các nàng chỉ cần phía trước bị thao lược đoàn cùng lão binh đoàn đè nặng đánh quá 2-3 chàng các. Nàng nên minh bạch, bất luận cái gì thời điểm chân chính chí mạng uy hiếp đều đến từ ứng tuyển giả đoàn đội, đối với các. Nàng mà nói, trận này trò chơi chân chính địch nhân cũng không phải là cái gì ngoại tinh nhân. Mà là chúng ta, cho nên các nàng hành sự phương châm cũng chú định là nhằm vào chúng ta tồn tại mà thiết kế. Ta lúc trước suy đoán ra các nàng trốn tới ngoại tinh phi thuyền thuần túy là vì tránh cho cùng. Chúng ta giao chiến điểm này sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Nói tới đây, Bối Gia đột nhiên dừng lại. Chính mình vừa rồi thuận miệng nói ra nội dung làm hắn đột nhiên nghĩ tới một cái vẫn luôn bị chính. Mình xem nhẹ vấn đề. Lại nói tiếp, ta phía trước vẫn luôn cho rằng lão binh đoàn là bị thi học thân tên kia cấp hố chết. Mắt cá chết tên kia cũng không phải cái dễ đối phó. Hiện tại nghĩ đến, đảo có khả năng là bị này giúp tiểu nữ hài từ nội bộ tan rã thay thế. Kẻ hèn tân nhân, các nàng đến tột cùng làm cái gì? Càng sâu tưởng đi xuống, Bối Gia càng là kinh hãi. Thẳng đến lúc này hắn mới sinh ra một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Cái kia âm nhạc ra. Sẽ không liền ta bởi vì tính cách nguyên nhân sẽ ở thực vật học ra sau khi chết khí phía trên sự. Tình cũng coi như đi vào đi. Nghĩ như vậy, chợt thấy không ổn, bước chân chính là dừng lại. Trùng hợp lúc này đi ở phía trước Thiên Lý Nhãn cũng dừng bước quay đầu. Xấu xí gương mặt bài trừ một cái thập phần quái dị biểu tình. Nữ hài kia, nàng nhìn chúng ta bên này cười. Bối Gia trong nháy mắt minh bạch. Hô to một tiếng, không tốt, triệt thoái phía sau, mi pha, mi son, mấy chục mét ngoại, cùng các đồng bọn tay trong tay vây quanh một đóa cao lớn khuẩn cây khúc vân dùng họa vũ chỉ vào. Bên này niệm ra đốt cái này nàng sớm nhất nắm giữ chú ngữ. Nhân tiện còn thè lưỡi, sơ suất quá, thông qua lúc trước nhìn thấy hành vi cùng với nghe được đối thoại. Rõ ràng đoán trước đến đối phương khả năng có thấu thị năng lực. Lại vẫn là lơ đãng về phía đối phương lộ ra cười nhạo đâu, loại này tâm lý hiện tượng bị mâu gồ tâm. Lý học gia nhóm xưng là giám thị giả hiệu ứng, cùng lúc trước nhắc tới cái loại này nhân loại đều sẽ lấy tự thân cảm giác suy đoán nó vật hình thức vừa lúc tương phản. Có được nào đó đặc thù cảm giác năng lực siêu nhân, luôn là sẽ theo bản năng mà cho rằng ta có cảm giác ưu thế. Cho nên ta nhìn ngươi thời điểm. Ngươi là không biết ta tồn tại, này liền giống như bảo an cách theo dõi hình ảnh quan sát an toàn thăm dò hạ nhân khi. Tuyệt đối sẽ không lo lắng cho mình moi cái mũi làm mặt quỷ sẽ bị màn ảnh hạ nhân phát hiện. không nghĩ tới ở siêu nhân thế giới. Mỗi khi chính mình chăm chú nhìn địch nhân khi, địch nhân khả năng cũng đã phát hiện chính mình, tâm lý học gia cho rằng thời gian dài cảm giác yêu. Thế làm này đó siêu nhân dưỡng thành một loại thói quen. Đó chính là luôn là cho rằng chính mình có thể ở không bị phát hiện điều kiện hạ quan sát người khác. Giống lúc trước Khúc Vân mỗi lần lẻn vào hành động chung đều sẽ nghênh ngang không chút nào che giấu. Thân hình mà đi lại chính là loại này hiệu ứng cho phép thiên lý nhãn mặc dù nhìn đến vân thường. Tiên phủ các nữ hài hành vi khác thường, vẫn cứ kiên trì truy tung đó là giám thị giả hiệu ứng cho phép. Hắn vào trước là chủ cho rằng đối phương không có khả năng biết chính mình ở truy tung. Cho nên hết thảy khác thường hành vi đều không thể là nhằm vào chính mình, sau đó lần này đến phiên. Khúc Vân, một cái vô ý thức mỉm cười bại lộ gậy ông đập lưng ông âm mưu, cũng may. Đối diện những cái đó gia hỏa phát hiện đến quá muộn, toàn bộ thành phố ngầm từ vách tường đến. Kiến trúc toàn bộ đều là cực dễ thiêu đốt hệ sợi cấu thành. Nhưng là bởi vì không khí thành phần, mặc dù Khúc Vân sử dụng đốt cái này cắm trại dã ngoại đốt lửa dùng một vòng tiểu ma pháp đem. Sinh tồn tinh anh phụ cận độ ấm đun nóng đến lại cao cũng vô pháp dẫn châm, bối ra cùng thiên lý. Nhãn cảm giác đến bên người đột nhiên tăng lên độ ấm. Nháy mắt các hướng một bên nhảy khai, này nhảy dựng chỉ có 3-5 mét xa. Lại đủ để bảo đảm kia không rõ công kích vô pháp thương đến chính mình. Bối ra đề phòng mà hoạt động một chút tư chi. Trước sau nhìn chằm chằm cùng vân thường cách xa nhau kia thật lớn kiến trúc ven. Nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh, 5 giây, 10 giây, là đối thủ công kích sơ suất. Hắn nhíu mày chuẩn bị tạm thời lui bước. Hàng năm ở La Mác trong trò chơi đối chiến kinh nghiệm làm hắn cảm giác được vừa rồi kia nóng rực. Đều không phải là đối bọn họ nhân thể phát ra công kích. Vì thế hắn nháy mắt rõ ràng Khúc Vân mục đích, thật là đáng sợ, các nàng cư nhiên phát rồ đến muốn đem toàn bộ thành phố ngầm, bậc lửa. Từ màu lam không gian hào thượng nhân loại thành thị bối ra hiểu biết đến này đó hệ sợi có bao. Nhiều dễ châm, cũng giống Khúc Vân giống nhau ở nhớ nhà giả cấp trên phi thuyền biết được nấm người mẫu hạm chung. Đại khí thành phần, hắn nháy mắt liền nghĩ tới vừa rồi kia mạc danh công kích khả năng mang đến hậu quả. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, còn hảo này đồng quy vô tận công kích bởi vì không khí cấu thành mà. Thất bại, đúng lúc này, hắn thấy được thiên lý nhãn kia hoảng sợ gương mặt theo thiên lý nhãn tầm mắt xem qua đi. Là kia tạo hình quái dị măng đá kiến trúc vách tường, bối ra nhíu mày. Biên lui biên cảnh giác mà khắp nơi xem xét, liền ở hắn ánh mắt quét đến kia phiến nửa trong suốt vách tường khi. Hắn cũng ngây người, nguyên bản ở phân xưởng các tư này công nhân viên chức làm nấm người không biết. Khi nào tất cả đều gửi tới rồi vách tường bên cạnh. Phiên khởi khuẩn cái đem cặp kia tiểu, đôi mắt đối với chính mình. Rậm rạp chen đầy vách tường, tạm thời lui lại. Bối ra đối với huy chương la lên một tiếng. Cất bước liền lui tới khi cử động chạy tới, chẳng sợ này đó nấm người thật sự giống thiên lý nhãn. Phân tích như vậy chỉ là nấm người xã hội chung bình thường lao công. Nếu liền như vậy vây quanh đi lên sông lên cũng đủ bọn họ uống một hồ, liền tính này đó to lớn nấm. Xác thật không hề chiến lược, chỉ có thể múa may khuẩn cái hạ những cái đó thật nhỏ xúc tu quất đánh lại đây thả đứng ở kia bài. Đội làm hắn giết, chỉ là tiêu diệt loại này số lượng cũng đủ tiêu hao rất sinh tồn tinh anh hơn phân nửa sức lực bối. Gia tâm trầm xuống dưới. Hắn đã rõ ràng, nơi này đó là trận này trò chơi cuối cùng quyết chiến nơi. Hết chương.